Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, cuối cùng vẫn là quật bất quá Lăng Dạ chứ. Hiện tại các nàng nhưng là tận mắt thấy Lăng Dạ khủng bố. Nếu là không dựa theo Lăng Dạ ý tứ tới, hậu quả thực sự sẽ rất nghiêm trọng. Cái này ngũ đại thế lực chính là vết xe đổ a. Không rời. Nhưng mà, Lạc U Linh thanh âm như cũ rất băng lãnh, thái độ như cũ rất kiên quyết, chính là không muốn nghe Lăng Dạ mà nói. Nhưng là, hắn như mạnh mẽ động thủ, chúng ta tất nhiên cũng không ngăn cản nổi. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều cũng có chút hoang mang, làm gì phải cứ cùng Lăng Dạ đối nghịch à? Không thể trêu vào hắn, thì nhịn một chút nhi thôi. Chư thiên vạn giới, ai đối mặt hắn lúc không cũng là muốn kiên nhẫn một chút nhi. Nếu như đối nghịch, đến lúc đó, các nàng lấy cái gì tới ngăn cản Lăng Dạ? Tuy là Lạc U Linh là cực thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng toàn bộ Tử Vân tiên giới cộng lại, cũng căn bản không phải Lăng Dạ đối thủ a. Không làm tốt đến lúc đó sẽ cùng hôm nay ngũ đại thế lực giống nhau. Bị Lăng Dạ một cái người diệt, hắn nếu dám mạnh mẽ động thủ, hắn sẽ hối hận. Lạc U Linh lạnh lùng nói. Cái này, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là phiền muộn. Làm sao khiến cho hắn hối hận à? Cao ngạo như vậy cùng tự tin, tuy là đích xác rất phù hợp cung chủ tính tình, thế nhưng đối phương là Lăng Dạ a. Cung chủ, chúng ta Tử Vân tiên giới thực sự không phải là đối thủ của hắn. Trước thực lực tuyệt đối, nên để cho thời điểm phải khiến cho a. Lại này đạo lý, liền các nàng đều hiểu. Làm sao lại thời điểm này cung chủ ngược lại không hiểu đâu. Hiện tại, các nàng cũng đều là không có biện pháp. Tuy là, các nàng đều biết nên làm như thế nào. Thế nhưng Lạc U Linh không làm như vậy. Các nàng cũng chỉ có thể nghe theo Lạc U Linh. Ngược lại, đến lúc đó nếu như Lạc U Linh thật muốn dẫn dắt toàn bộ Tử Vân tiên giới cùng Lăng Dạ khai chiến. Nói. Các nàng cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở Lạc U Linh bên này. Cùng chết cũng không sao. 3 ngày, rất nhanh thì là quá khứ. Lăng Dạ mang theo ra Cát Thanh Thiền. Đã cơ bản giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Hiện tại, chỉ còn lại có Tử Vân tiên giới. Chỉ cần đem Tử Vân tiên giới hướng đông thôi động ước vạn dặm. Vạn giới hư không đại trận, cũng sẽ hoàn thành. Lăng Dạ là có thể cố định chính mình trọng sinh vị trí. Lúc này, ở Tử Vân tiên giới, biển hoa tiên cung bên trong, Lạc U Linh triệu tập toàn bộ Tử Vân tiên cung sở hữu cao tầng. Sở hữu nữ đế, dường như muốn làm chuyện trọng yếu gì. Chuẩn bị một chút, di động Tử Vân tiên giới. Đứng ở tiên cung đại điện phía trước nhất, Lạc U Linh cái kia lạnh tanh thanh âm vang lên. À, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là sửng sốt. Cái quỷ gì? Đem mọi người triệu tập lại, liền là chuyện này, cung chủ đại nhân, phía trước không phải nói không cần để ý hắn sao? Phía trước không phải thái độ rất kiên định nói không di động chính là không di động sao? Làm sao hiện tại, đột nhiên liền thay đổi chủ ý? Các nàng cung chủ đây là, thực sự cảm giác có điểm giống là ở Lăng Dạ trước mặt không giải thích được quật cường a. Cuối cùng vẫn là quật bất quá Lăng Dạ chứ? Ngoài miệng tuy là quật cường, tâm lý kỳ thực rành mạch từng câu phải nên làm như thế nào a. Di động lúc, cần phá lệ cẩn thận. Bằng không, có khả năng sẽ hủy diệt toàn bộ tiên giới. Lạc U Linh thanh âm tiếp lấy vang lên. Nếu như có thể, nàng đương nhiên không thích nghe Lăng Dạ. Thế nhưng nàng rành mạch từng câu. Lăng Dạ tính tình chính là như vậy. Các nàng không chủ động, Lăng Dạ sẽ chủ động. Lăng Dạ hạ thủ không nặng không nhẹ, có thể sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ Tử Vân tiên giới. Sở dĩ, phía trước tuy là ngoài miệng nói không thích nghe Lăng Dạ. Nhưng kỳ thật nàng phía trước cũng đã quyết định tốt muốn di động Tử Vân tiên giới. Là, mọi người đều là liền vội vàng gật đầu. Sớm cái này dạng không phải tốt. Không muốn đợi đến cuối cùng thời khắc mới chịu thua. Biết rõ không thể nào cùng Lăng Dạ đối nghịch. Càng muốn quật một cái. Các nàng Tử Vân tiên giới chưa bao giờ trước bất kỳ ai nhượng bộ. Nhưng đối phương là Lăng Dạ mà nói, nhường một tí cũng không mất mặt. Ai ở Lăng Dạ trước mặt không nhượng bộ. Lúc này mọi người đều là hành động. Toàn bộ Tử Vân tiên giới, sở hữu cường giả giờ này khắc này toàn bộ điều động. Mênh mông linh lực, kèm theo đầy trời mùi hoa. Ở nơi này toàn bộ Tử Vân tiên giới tràn ngập mở ra. Đầu tiên là ổn định lại Tử Vân tiên giới căn cơ. Sau đó lại là ổn định lại 49 tọa tiên đảo. Toàn bộ Tử Vân tiên giới, rất nhiều thần nữ, lúc này một mảnh bận việc. Mênh mông linh lực lưu quang, trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ Tử Vân tiên giới. Toàn bộ, chuẩn bị ổn thỏa, Lạc U Linh đứng ở Tử Vân tiên giới trung tâm nhất. Chậm rãi mở ra ngọc thủ, linh lực dung nhập toàn bộ Tử Vân tiên giới. Trải qua vô số năm phát triển, Tử Vân tiên giới đã biến đến vô cùng cường đại. Đã không phải là nàng một cái người là có thể tự do di động. Hiện tại muốn động Tử Vân tiên giới, tất nhiên sẽ đối với Tử Vân tiên giới tạo thành nhất định tổn thương. Mà bây giờ, các nàng chính là phải tận hết sức giảm bớt loại này tổn thương. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Lạc U Linh đôi mắt đẹp hướng phía mọi người nhìn thoáng qua. Đám người đều là gật đầu. Sau đó, cùng nhau phát lực, ông, trong nháy mắt, toàn bộ Tử Vân tiên giới, đều là phát ra kịch liệt run rẩy. Rất nhiều linh lực vững chắc phía dưới, toàn bộ Tử Vân tiên giới, bắt đầu một chút xíu di động. Ở nơi này hư không tinh hải trong lúc đó, hướng đông một chút xíu di động. Sáng tạo một cái thế giới cũng không khó, phá hủy một cái thế giới cũng không khó. Thế nhưng di động một cái thế giới, còn muốn bảo đảm thế giới này bình yên vô sự, sẽ rất khó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.